Đám người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, chỉ có hai vòng khảo hạch mà thôi. Quá tốt rồi, chỉ cần lại kiên trì, bọn hắn liền có thể gia nhập La Sát Viện. Có tin tức tốt liền có tin tức xấu, mà tin tức xấu chính là, cái này vòng thứ hai khảo hạch so với vòng thứ nhất khảo hạch còn muốn gian nan rất nhiều, theo ta thấy, trong các ngươi có thể thông qua vòng thứ hai khảo hạch, sẽ không vượt qua 5 cái. Nghe được cái này, trong lòng mọi người run lên, mà Bạch Lão lập tức phất tay áo vung lên, chỉ gặp ở trước mặt mọi người, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, đẫm máu ánh mắt đột nhiên xuất hiện. Kia ánh mắt nhìn chừng chừng lấy đám người, để bọn hắn có loại cảm giác không rét mà run, phảng phất tựa như là bị một loại nào đó cổ lão hung thú cho để mắt tới. Cùng La Sát Viện chân truyền đệ tử so sánh, các ngươi căn cốt, tu vi cũng không bằng bọn hắn, các ngươi muốn gia nhập La Sát Viện, trừ bọn ngươi ra bản thân đặc hữu tư chất bên ngoài, còn có một loại tư chất phi thường trọng yếu, đó chính là ý chí. Viên này ánh mắt là từ một đầu có thể so với thần du cảnh hung thú trăm mắt gỡ xuống, mà trăm mắt loại hung thú này, con mắt của nó có chấn hồn nhiếp phách chi lực, bình thường thông thần cảnh võ giả tại nó nhìn chăm chú, ngay cả đứng đều đứng không vững. Đương nhiên, đây chỉ là trăm mắt trên thân rất nhiều ánh mắt bên trong một viên, không có đáng sợ như vậy lực lượng, thế nhưng không phải võ giả bình thường có thể tiếp nhận, mà các ngươi phải làm, chính là tại cái này ánh mắt nhìn chăm chú đứng đấy, nếu là có thể kiên trì qua một canh giờ, liền coi như các ngươi thông qua khảo hạch. Bạch Lão nói, một đạo chân khí rót vào trong tay nhãn cầu màu đỏ ngòm bên trong. Lập tức, một đạo dị dạng huyết quang từ kia ánh mắt bên trong khuếch tán mà ra, đem ở đây 19 người bao phủ trong đó, một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách gào thét mà đến. Loại này cảm giác áp bách, không chỉ là trên nhục thể, càng là ép hướng về phía đám người phương diện tinh thần. Hoảng hốt ở giữa, Ninh Thu phảng phất từ kia nhãn cầu màu đỏ ngòm trên thân thấy được một đầu vô cùng kinh khủng hung thú, kia là một đầu màu đỏ to lớn hồ điệp mở ra hai cánh, phía trên mọc đầy từng khỏa con mắt màu đỏ ngòm. Tại những cái kia con mắt nhìn chăm chú, Ninh Tu không khỏi thân thể khẽ run. Thật là khủng khiếp hung thú a, so với thấy qua bất luận cái gì một đầu dị thú đều muốn kinh khủng rất nhiều. Ninh Tu cắn răng, lấy trực đao trụ sở, để cho mình tận lực đứng vững, mà hắn nhìn lướt qua những người còn lại, bọn hắn cũng đang cắn răng kiên trì. So với trên nhục thể áp bách, phương diện tinh thần áp chế càng thêm kinh người. Chỉ chốc lát, liền có người mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, một canh giờ còn chưa quá khứ một nửa, liền có người duy trì không được, chớp mắt, tại chỗ ngất. Theo một người ngã xuống, lần lượt có người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là tại ánh mắt tinh thần làm kinh sợ ngất đi. Hơn nửa canh giờ về sau, còn đứng ở người liền không đủ 10 cái. Nhưng lại tại một khắc cuối cùng chuông thời điểm, đám người phảng phất nghe được một tiếng khóc nỉ non thanh âm, kia ánh mắt bên trong phóng thích ra huyết sắc quang hoa nồng nặc mấy phần. Kia kinh khủng tinh thần áp bách giống như thủy triều kịch tới. Ngay cả Ninh Tu đều cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa cảm giác. Mà tại Ninh Tu bên cạnh Dịch Kế Phong lảo đảo hai bước, suýt nữa ngã xuống. Còn có cái tên mập mạp kia, một thân thịt mỡ đều đang điên cuồng co quắp, hai mắt xích hồng, nước bọt không tự chủ chảy ra đến, diện mục có vẻ hơi dữ tợn. Cái kia vũ mị nữ tử, lúc này cũng không có chút nào phong thái có thể nói, hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại cuồng rung động. Về phần Trương Bách Luyện, thần sắc của hắn ngược lại là hoàn toàn như trước đây, không có biến hóa chút nào, nhưng Ninh Tu lại chú ý tới, thân thể của hắn cũng tại khẽ run. Đây càng để Ninh Tu xác định, gương mặt kia chỉ là một cái mặt nạ. Nhất làm cho hắn để ý là Mộ Dung Thu Thủy, đối phương tu vi mặc dù yếu, nhưng ý chí lực lại bất phàm, ngạnh sinh sinh đi theo đám người kiên trì đến bây giờ, nhưng nàng giờ phút này thân hình lảo đảo, hai mắt nửa khép nửa mở, lúc nào cũng có thể khép lại, ngất đi. Bạch Lão ở một bên nhìn xem, gợn sóng cười nói a, làm gì khổ cực như thế đâu, hiện tại nhắm lại ánh mắt của các ngươi, thành thành thật thật ngất đi liền thống khổ gì cũng không có, còn có, ta quên nói với các ngươi. Mặc dù ý chí lực rất trọng yếu, nhưng nếu thời gian dài cùng Bách Mục Chi Nhãn lực lượng đối kháng lời nói, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ đối tinh thần tạo thành không thể đo lường tổn thương, coi như không chết cũng muốn biến thành cái kẻ ngu, đến lúc đó, cho dù ngươi có thể thông qua một vòng này khảo hạch, La Sát Viện cũng sẽ không cần một cái kẻ ngu. Bạch Lão, đối đám người lại là một cái xung kích. Không nghĩ tới khảo hạch này thế mà còn có biến thành đồ đần phong hiểm, đây đối với bọn hắn tới nói khả năng so chết còn khó chịu hơn a. Có người không muốn mạo hiểm nữa, từ bỏ chống cự. Lại có hai người hôn mê bất tỉnh, Bạch Lão cười nói, cử chỉ sáng suốt a. Lập tức hắn nhìn về phía cô gái quyến rũ kia, nói, Vân Nghê, người có muốn hay không cũng từ bỏ đâu, nói thực ra, ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, bất luận là tu vi, căn cốt vẫn là cái khác tư chất, người cũng kém xa La Sát Viện những người khác. Coi như để ngươi gia nhập, người cũng đi không được bao xa, vẫn là nói ngươi định dùng mỹ mạo của ngươi đi hấp dẫn người khác, đổi lấy chỗ dựa. Ân, như thế không tệ ý nghĩ, người mỹ mạo kinh người, coi như choáng váng tin tưởng cũng có người sẽ cất giữ. Hắn, để Vân Nghê sắc mặt biến hóa không chừng. Nội tâm lâm vào dãy ruộng bên trong, thật vất vả đi đến cái này, muốn từ bỏ sao? Âm vang, lúc này, một tiếng trường đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Chỉ gặp Mộ Dung Thu Thủy rút ra trong tay, diễm đao, không chút do dự đâm về phía bàn chân của mình, đem mình đính tại nguyên địa. Máu tươi chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ mặt đất, Mộ Dung Thu Thủy hít sâu một hơi, thanh tỉnh nhiều. Đám người thấy thế, mí mắt nhảy một cái, là cái hung ác sừng, Bạch lão cũng là ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, lợi dụng thống khổ đến kích thích tinh thần của mình, chống cự Bách Mục Chi Nhãn tinh thần chấn nhiếp, biện pháp tốt. Mộ Dung Thu Thủy hành vi, kích thích ở đây những người khác. Nhất là mấy cái kia nam tử, càng là nhao nhao phát ra gầm nhẹ. Nói đùa cái gì, một giới nữ lưu đều làm được mức này, bọn hắn sao có thể lạc hậu? Cái kia mập mạp hé miệng, hung hăng cắn về phía cánh tay của mình, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt chi sắc, trực tiếp cắn xuống một miếng thịt tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dịch Kế Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, học Mộ Dung Thu Thủy một kiếm đâm vào bàn chân. Vân Nghê ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thu Thủy, trong mắt dần dần lộ ra kính nể, sau đó rút ra trên đầu ngân châm, đâm vào bàn tay của mình. Ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, lão nương quyết tâm cũng không thể so với người khác chênh lệch. Nhìn xem từng cái tại tự mình hại mình đệ tử, Ninh Tu khóe miệng co giật một chút. Hắn chống đao, cũng không có cùng mọi người như vậy làm loạn. Bởi vì hắn cảm thấy, mình còn không đến mức đến loại trình độ đó, mặc dù cái này Bách Mục Chi Nhãn tinh thần chấn nhiếp rất là lợi hại, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác, còn chưa tới cực hạn của mình còn có thể tiếp tục kiên trì. Hắn ý chí lực, tựa hồ phá lệ xuất chúng. Không, không phải ý chí, mà là tinh thần lực, Ninh Tu trong lòng có suy đoán, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Hắn mặc niệm mấy lần chú ngữ, thể nội có một tia khí lạnh sinh sôi, rót vào não hải, nguyên bản choáng váng cảm giác cũng bị đuổi một chút. Hắn nói thầm một tiếng quả nhiên, mình trước đó trên mặt đất bày ra đạt được Thanh Tâm Vô Trần Quyết chính là một bản tu hành tinh thần lực công pháp. Mà mình bởi vì thường xuyên tu hành môn công pháp này, cho nên tinh thần lực phá lệ xuất chúng, mới có thể tốt hơn đối kháng cái này Bách Mục Chi Nhãn tinh thần chấn nhiếp. Ninh Tu nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, trong miệng nói lẩm bẩm, không tuyệt vọng lấy chú ngữ, thể nội sinh sôi thanh lương chi khí càng ngày càng nhiều. Tại tinh thần làm kinh sở tu hành công pháp này, tựa hồ ngoài ý muốn có hiệu quả. Thể nội sinh sôi khí lạnh so bình thường hơn rất nhiều. Mà tại những này khí lạnh trợ giúp dưới, Ninh Tu đầu cũng càng ngày càng thanh tỉnh, đứng đấy thân thể cũng càng ngày càng thẳng tắp. Bạch lão chú ý tới biến hóa của hắn, không khỏi kinh ngạc, gia hỏa này, tốt như vậy giống như không nhận Bách Mục Chi Nhãn ảnh hưởng. Hắn ý chí lực mạnh như vậy sao? Thời gian trôi qua, một khắc cuối cùng chuông thời gian cũng dần dần trôi qua. Một canh giờ đến, mà giờ khắc này giữa sân còn đứng lấy có 6 người, theo thứ tự là Ninh Tu, Mộ Dung Thu Thủy, Dịch Kế Phong, Trương Bách Luyện, cái tên mập mạp kia còn có cái kia vũ mị nữ tử. So với Bạch lão nói 5 người còn nhiều hơn ra một cái. Về phần những người khác, đã sớm bất tỉnh nhân sự. Nhưng cho dù một canh giờ trôi qua, Bạch lão cũng không có muốn thu lên Bách Mục Chi Nhãn ý tứ, cái này khiến đám người không khỏi lông mi cau lại. Bạch lão, thời gian trôi qua, Dịch Kế Phong nhắc nhở một câu, ta biết, nhưng các ngươi không muốn thử một chút cực hạn của mình sao? Bạch lão khẽ cười nói, nhưng ngươi không phải nói thời gian dài đối kháng lại biến thành đồ đần sao? Lừa các ngươi, trừ phi là đột nhiên lập tức tinh thần trọng kích, không phải như loại này trình độ tinh thần chấn nhiếp sẽ chỉ làm các ngươi ngất đi mà thôi. Ngươi, đám người muốn bạo nói tục, nhưng Bách Mục Chi Nhãn tinh thần chấn nhiếp còn tại kéo dài, bọn hắn chỉ có thể hiểu ra khí lực. Lại là hai khắc chồng qua đi, cái kia mập mạp còn có vũ mị nữ tử đã ngất đi. Giữa sân chỉ còn Ninh Tu, Mộ Dung Thu Thủy, Dịch Kế Phong, Trương Bách Luyện. Ninh Tu bên ngoài còn lại 3 người đã là thân thể cuồng rung động, cho dù là đau đớn cũng rất khó dùng lại đến bọn hắn cùng tinh thần chấn nhiếp đối kháng. Bọn hắn nhìn đứng ở phía trước nhất, thân hình y nguyên đứng thẳng Ninh Tu, trong mắt không khỏi lộ ra kính nể, thật là lợi hại ý chí lực. Trương Bách Luyện không kiên trì nổi, ngã xuống. Mộ Dung Thu Thủy rút ra cắm ở trên mặt bàn chân diễm đao, quỳ một chân trên đất, sau đó phù phù một chút, cũng hôn mê bất tỉnh. Dịch Kế Phong còn tại ngoan cường kiên trì, hắn nhìn xem trước người Ninh Tu, có loại không chịu thua sức mạnh, gắt gao cắn răng kiên trì. Lại là 3 khác loại thời gian trôi qua, Dịch Kế Phong nhìn thoáng qua còn đứng đến vững như Thái Sơn Ninh Tu, cười khổ một cái, là ta thua. Hắn phịch một tiếng, đầu chạm đất, ngã trên mặt đất. Bạch lão nhìn xem Ninh Tu, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm, ta nhìn ra, tiểu tử ngươi không đơn thuần là ý chí lực xuất chúng, tinh thần lực cũng phá lệ cường hãn a. Hắn thêm thúc chân khí, rót vào Bách Mục Chi Nhãn. Tinh thần chấn nhiếp bị bỏ vào lớn nhất, Ninh Tu thân hình khẽ run lên, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Hắn nhanh chóng niệm chú ngữ, thể nội khí lạnh điên cuồng tăng trưởng, rót vào não hải. Không biết lại qua bao lâu, một canh giờ, hai canh giờ, Ninh Tu vẫn là đứng đấy, mà Bạch lão nhìn xem hắn, ánh mắt đã từ kinh ngạc dần dần trở nên ngưng trọng, như thế tinh thần lực, không thể coi thường. Mà Ninh Tu nhìn thoáng qua ngưng trọng Bạch lão, cũng biết mình một vòng này khảo hạch biểu hiện được quá mức xuất chúng. Khảo hạch càng là xuất chúng, liền càng có thể được đến tông môn coi trọng, bây giờ mục đích của ta đã đạt tới, không cần thiết lại tiếp tục giữ vững được. Ninh Tu thầm nghĩ, lập tức hai mắt nhắm lại, trực tiếp ngã trên mặt đất, làm bộ hôn mê bất tỉnh. Bạch lão thấy thế, thu hồi bách mục chi nhãn, âm thầm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới lần này khảo hạch thế mà xuất hiện một cái tinh thần lực thiên tài. Kẻ này tương lai nếu là có thể tấn cấp thông thần, có lẽ sẽ có không tầm thường biểu hiện, đáng để mong chờ. Đón lấy, hắn để cho người ta đến đây thu thập tàn cuộc, đem té xỉu đám người từng cái khiêng đi, đưa đi trị liệu, nhất là kia 6 cái thông qua khảo hạch, đã xác định gia nhập La Sát viện đệ tử, càng là cường điệu chiếu cố. Một gian phòng ốc bên trong, Ninh Tu mở hai mắt ra, từ khi vòng thứ 2 khảo hạch về sau, hắn làm bộ té xỉu, rất nhanh liền có người đem hắn đưa tới nơi này, trong lúc này, hắn một mực không có tỉnh tới. Hắn quan sát một chút bốn phía, trừ hắn ra, Mộ Dung Thu Thủy, Dịch Kế Phong mấy người cũng đều tại, tăng thêm hắn, hết thảy 6 người. Gian phòng trống trải, không có dư thừa trang trí, từ linh khí bốn phía nồng độ phán đoán, nơi này vẫn là ở hạch tâm khu. Xem ra ngoại trừ chúng ta bên ngoài, những người còn lại cũng đã bị đưa ra khu hạch tâm đi. Ninh Thu thầm nghĩ, hiện tại, hắn cũng coi là chính thức tiến vào khu hạch tâm. Một tiếng kéo kẹt, cửa phòng mở ra, chỉ gặp một mặc áo trắng thanh tú nữ tử đi tới, đối phương nhìn xem đã tỉnh lại Ninh Thu, hơi kinh ngạc, a, tại bách mục chi nhãn tinh thần chấn nhiếp về sau thế mà có thể nhanh như vậy khôi phục, người không đơn giản a. Gặp qua sư tỷ, xin hỏi sư tỷ nơi này là? Khu hạch tâm một cái khu nghỉ ngơi vực, bình thường cũng không ở người, các ngươi tại cái này yên tâm nghỉ ngơi đi, mặt khác, chúc mừng các ngươi gia nhập La Sát Việt, ta gọi Kế Vô Hạ, là các ngươi 10 ban thủ tịch, có vấn đề gì tùy thời đến hỏi ta. Kế Vô Hạ cười, nói, tại La Sát Việt, chân truyền đệ tử cũng không phải là thống nhất dạy học, trong nội viện bị chia làm một số cái ban, mỗi một cái ban đều có một cái thủ tịch tại. Mà Ninh Thu mấy người là mới nhất gia nhập La Sát Việt, Bạch lão đem bọn hắn 6 người phân phối vì một cái ban, từ Kế Vô Hạ dẫn đầu chỉ đạo. Chúng ta La Sát Viện ngày bình thường đều có cái gì công việc đâu? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi. La Sát Viện chân truyền đệ tử cùng ngoại môn nội môn có chút khác biệt, nơi này mỗi người tư chất đều rất xuất chúng, hảo hảo tu hành, tương lai rất có thể chính là tông môn trụ cột vững vàng, cho nên chúng ta ngày bình thường trọng yếu nhất chính là tu hành, mỗi tháng tông môn đều sẽ phát một chút tài nguyên cho chúng ta. Đương nhiên, những tư nguyên này không phải lấy không, La Sát Viện cách mỗi 3 tháng liền sẽ có một lần khảo hạch, nếu là khảo hạch bất quá, liền sẽ bị hái chân truyền đệ tử thân phận, bị trục xuất đến nội môn. Trừ ngoài ra, tông môn ngẫu nhiên cũng sẽ phát một chút nhiệm vụ cho chúng ta. Những nhiệm vụ này, đều là nội ngoại môn không cách nào hoàn thành, giao cho chúng ta những này chân truyền đệ tử, ngoại trừ vì tông môn làm cống hiến bên ngoài, cũng là đối với chúng ta một sự rèn luyện, bất quá sư đệ các ngươi vừa gia nhập La Sát Viện, tạm thời không cần cân nhắc làm nhiệm vụ sự tình, một mực tu hành là được. Kế Vô Hạ êm tai nói, Ninh Tu gật gật đầu, nói như vậy, chân truyền đệ tử so với nội ngoại môn cần phải ưu việt nhiều lắm. Ở ngoại môn, tập hung ti bọn bộ khoái thường xuyên phải xử lý một chút án kiện, sự vụ bận rộn, mỗi ngày đều bởi vì tranh thủ điểm cống hiến mà sống. Mà chân truyền đệ tử không cần làm cái gì, mỗi tháng liền sẽ có tài nguyên đưa tới cửa, chỉ cần thông qua 3 tháng một lần khảo hạch liền có thể. Coi như thì bất quá, cũng chỉ là bị trục xuất đến nội môn. Đang cùng Kế Vô Hạ hàn huyên một hồi, Mộ Dung Thu Thủy bọn người từng cái tỉnh lại, khi biết nhóm người mình thành công tiến vào La Sát Viện về sau, đều vô cùng mừng rỡ. Tốt, hiện tại các ngươi trước tiên có thể trở về xử lý một chút nội ngoại môn sự tình. Đem các ngươi trong tay sự vụ cùng những người khác giao tiếp, nhớ kỹ ngày mai lại đến La Sát Viện đưa tin. Kế Vô Hạ nói xong liền rời đi, những người khác cũng dần dần thu hồi vui sướng, dự định rời đi trước. Ninh Tu về tới Ngọc La Thành, đi vào tập hung ti, cùng Phong Tử mấy người nói một chút mình trở thành chân truyền đệ tử sự tình. Mấy người sửng sốt một chút, có loại cảm giác đang nằm mơ. Ninh sư đệ, người đến Tu La Tông bao nhiêu tháng a, cái này trở thành chân truyền đệ tử, tại sao ta cảm giác mình đang nằm mơ a? Nhan Ngọc nỉ non nói. Mấy người còn lại trên mặt cũng lộ ra vô cùng thần sắc hâm mộ. Đối bọn hắn tới nói, có thể tiến vào nội môn đã là suốt đời truy cầu, về phần trở thành chân truyền đệ tử, sợ là chỉ có ở trong mơ mới dám ngẫm lại. Chúc mừng, Phong Tử chưa hề nói dư thừa, cầm bầu rượu lên uống một ngụm, sau đó đưa cho Ninh Tu, mà Ninh Tu cũng không có cự tuyệt, sau khi nhận lấy rót một miệng lớn. Cùng tập hung ti nhân đạo xong đừng về sau, hắn trở lại chỗ ở, nhìn xem cái này mình không có ở bao lâu biệt viện, hơi xúc động lắc đầu, cái này cũng còn không có ở bao lâu đâu. Cái này lại muốn đổi địa phương, cũng không biết khu hạch tâm chỗ ở thế nào, có hay không dư thừa địa phương cho ta làm phòng thí nghiệm. Hắn thu thập một phen, đem trong sân các loại độc dược độc thảo đều thanh từ sạch sẽ, sau đó cùng Đoan Mộc đại sư mấy người từng cái cáo biệt. Mấy người kia biết được hắn tiến vào khu hạch tâm về sau, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cùng Ninh Tu cũng đã gặp không ít lần mặt, đối với đối phương hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu rõ, biết đối phương có thể thành đại. Khí, đúng rồi, người cái hùng binh đó ta đã đang đánh tạo, nhớ kỹ một tháng sau tới bắt. Vân lão nhắc nhở một câu, Ninh Tu gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Ngày thứ hai, quản lý tốt hết thảy Ninh Tu liền ngự đao tiến về khu hạch tâm, bởi vì lần trước giáo huấn, hắn tại ở gần nội môn khu vực sau liền rơi xuống đất hành tẩu, một đường đi tới Phù Không Kiều, tại cái này hắn gặp đồng dạng trở về báo cáo Mộ Dung Thu Thủy. Tuần tra ti bên kia, người cũng xử lý tốt sao? Ừm, Mộ Dung Thu Thủy gật gật đầu, nghĩ đến mình những cái kia đồng lưu biết mình trở thành chân truyền đệ tử sau nịnh nọt bộ dáng, nàng không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hai người sóng vai mà đi, đi đến Phù Không Kiều, Tử Hà bên trong kia cỗ hấp lực hướng hai người vào tới, Ninh Thu cũng chẳng có gì, Mộ Dung Thu Thủy liền muốn phí sức chống cự. Cái này Tử Hà quá mức quỷ quyệt, cũng không biết cái này hấp lực từ đâu mà tới. Ninh Thu đi qua Phù Không Kiều, nhìn xem kia Tử Hà nói. Rất nhanh, hai người lại lần nữa đi tới La Sát Việt, bọn hắn lần thứ nhất tiến vào bên trong, trong này vô cùng rộng lớn, trưng bày từng cái giá binh khí, các loại binh khí rực rỡ muôn màu, thậm chí còn có mấy cái lôi đài. Ninh Thu, Mộ Dung Thu Thủy căn cứ chỉ dẫn tìm được 13 chỗ, dọc theo con đường này, hắn đi ngang qua còn lại mấy cái lớp, có lớp giống tuyết, có thì có trưởng lão tại giảng bài, nghe giảng bài đệ tử ít thì mấy người, nhiều thì mười mấy người. 13 bên trong, Kế Vô Hạ đã sớm đến. Nhìn thấy Ninh Thu hai người tới về sau, xuất ra hai khối lệnh bài cho bọn hắn, đây là các ngươi đệ tử lệnh bài, có cái này, các ngươi từ giờ trở đi chính là La Sát Viện chân truyền đệ tử. Ninh Thu tiếp nhận lệnh bài, đem mình ban đầu khối kia đệ tử lệnh bài bên trong điểm cống hiến hết thảy chuyển rời đến khối này mới trên lệnh bài. Rất nhanh, Dịch Kế Phong, Trương Bách Luyện, cái tên mập mạp kia cùng Vân Nghê cũng đến. Hiện tại trước làm một chút tự giới thiệu đi, ta gọi Kế Vô Hạ, tạm thời đảm nhiệm các ngươi 13 thủ tịch, tại không có trưởng lão đến giảng bài thời điểm, chính là ta quyết định, các ngươi cũng giới thiệu một chút mình đi. Kế Vô Hạ nói, ta gọi Nạp Lan Thuần, yêu thích là ăn, lập chí nếm khắp thiên hạ mỹ thực, rất hân hạnh được biết mọi người. Cái tên mập mạp kia dẫn đầu đứng lên nói, Trương Bách Luyện, am hiểu ngã thuật. Trương Bách Luyện đạm mạc đạo, Ninh Thu mấy người lần đầu tiên nghe được thanh âm của hắn, cùng tưởng tượng không sai biệt lắm, nghe xong liền biết người này rất lạnh đạm. Vân Nghê, thích đẹp mắt đồ vật, chán ghét xấu xí đồ vật. Vân Nghê nói, nhìn thoáng qua Nạp Lan Thuần, lập tức dịch chuyển khỏi mấy bước, hướng Mộ Dung Thu Thủy, Ninh Thu phương hướng tới gần. Ở đây liền hai người này dáng rất đẹp mắt nhất, về phần Trương Bách Luyện, cái kia khuôn mặt đẹp thì đẹp vậy, nhưng quá giả, Vân Nghê thích đẹp, nhưng lại đối hư giả đẹp không có hứng thú. Dịch Kế Phong, am hiểu kiếm pháp, Ninh Thu, am hiểu đao pháp, Ân, đối độc cũng hiểu sơ một điểm. Mộ Dung Thu Thủy, am hiểu đao pháp, mấy ngày đơn giản giới thiệu một chút về mình, đại khái hiểu rõ, hiện tại các ngươi đã là La Sát Viện chân truyền đệ tử, như vậy ta tiếp xuống liền muốn truyền cho các ngươi La Sát Viện, cũng là Tu La Tông hạch tâm nhất công pháp. La Sát Quyết, đây là một môn địa cấp công pháp, như tu hành có sở thành về sau, có thể tại huyễn hóa ra La Sát huyễn ảnh, tăng cường chiến lực. Địa cấp công pháp, Dịch Kế Phong mấy người nghe vậy đều trở nên ngưng trọng lên. Không giống với Ninh Tu, bọn hắn hiện tại tu hành vẫn là Tu La Quyết, nếu có thể tu hành La Sát Quyết, đối bọn hắn thực lực sẽ không nhỏ tăng lên. Kế Vô Hạ, không nghĩ tới người thật tới này 13 nương thủ tịch rồi. Lúc này ngoài cửa có một cái tiếng cười vang, lên, một thanh niên đi đến, đối phương thân mang tử sắc sâu áo, áo bên cạnh ấn có kim văn, eo quấn bạch ngọc mang, bên hông treo đệ tử lệnh bài, đỉnh đầu chạm giống tử kim quan, một bộ quý khí bức người dáng vẻ. Vương Xuân Minh, người tới nơi này làm cái gì? Nhìn người tới, một mực đối Ninh Tu mấy người vẻ mặt ôn hòa Kế Vô Hạ không khỏi nhíu mày. Không có gì, chỉ là nghe nói đường đường thứ ba phong nhị thiếu chủ thế mà tới một cái từ nội ngoại môn đệ tử tạo thành mới lớp đảm nhiệm thủ tịch, cảm thấy hiếu kỳ, liền tới nhìn xem cái lớp này đến cỡ nào đặc thù. Vương Xuân Minh cười nhìn Ninh Tu mấy người một chút, lập tức lắc đầu nói chỉ bất quá lớp này cấp nhìn. Bình thường a, người này, tốt làm cho người nổi giận a. Ninh Tu mấy người trong lòng không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Vương Xuân Minh, ta bây giờ tại giảng bài, mời ngươi rời đi. A, Kế Vô Hạ, không cần như thế phí sức, theo ta thấy, ngươi mang cái này 13, nhất định không thông qua sau 3 tháng khảo hạch, đến lúc đó chính là chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Vương Xuân Minh cười nói, có thể hay không thông qua khảo hạch, sau 3 tháng tự có kết quả, hiện tại không tới phiên ngươi tại cái này nói kia, hiện tại cho ta rời đi cái này. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Vương Xuân Minh nhìn Ninh Thu mấy người một chút, lộ ra khinh miệt, một đám vớ va vớ vẩn, bằng vận khí tiến vào La Sát Viện, cuối cùng cũng muốn bằng thực lực lăn ra cái này. Ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Dịch Kế Phong lông mi vẩy một cái, trường kiếm trong tay vù vù không thôi. Ngươi còn không có tư cách kia. Vương Xuân Minh nói xong, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Người này ai vậy, quá mẹ nó khoa trương đi, bị điên rồi, êm đẹp liền đến khiêu khích chúng ta. Mấy người lòng đầy căm phẫn, Kế Vô Hạ ra hiệu đám người an tâm chớ vội, nói, bởi vì thứ 13 đều là từ nội ngoại môn đệ tử tạo thành, so với các lớp khác cấp có chút đặc thù, cho nên tại La Sát Viện là có rất nhiều người xem thường các ngươi. Nhưng không có quan hệ, chỉ cần các ngươi có đầy đủ thực lực, liền không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ các ngươi, cho nên cố gắng lên, đừng để sư tỷ thất vọng. Kế Vô Hạ nói, tiếp lấy liền đem La Sát Quyết truyền thụ cho đám người. Kiểm tra đến La Sát Quyết, phải chăng tốn hao 2.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, La Sát Quyết đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. La Sát Quyết bằng Tu La Quyết, La Sát Quyết, địa giai trung phẩm công pháp, Tu La Quyết, hoàng giai thượng phẩm công pháp, ở trong đó, kém mấy cái cấp bậc, dạng này đơn giản hóa cũng có thể sao? Ninh Tu dự định sau khi trở về thử lại thử một lần. Tốt, hôm nay liền tới trước nơi này, ngày mai chúng ta tới thực chiến, để sư tỷ xem thật kỹ một chút thực lực của các ngươi. Kế Vô Hạ nói xong liền rời đi, Ninh Tu tựa hồ nghĩ tới điều gì, đi theo. Lớp bên ngoài, Kế Vô Hạ vừa định trở về, mà tại một gốc cây về sau, Vương Xuân Minh nhảy ra ngoài vỗ một cái bờ vai của nàng, không tì vết, ta vừa rồi diễn thế nào, có phải hay không đặc biệt giống loại kia ỷ thế hiếp người nhân vật phản diện sư huynh. Ừm, diễn còn, Kế Vô Hạ hài lòng gật đầu, đột nhiên liền thấy cách đó không xa cùng lên đến, nhìn xem hai người có chút mơ hồ Ninh Tu, nàng biểu lộ cứng đờ, miễn cưỡng kéo lên khóe miệng cười nói, này, sư đệ, còn có việc sao? Diễn kịch, vừa rồi Vương Xuân Minh một phen khiêu khích thế mà chỉ là diễn kịch. Cùng gia Ninh Tu nghe được cái này lớn dưa, không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn thần sắc cổ quái nhìn xem Kế Vô Hạ, sư tỷ, này sao lại thế này? Khổ khổ, kỳ thật chuyện là như thế này, sư đệ mấy người các ngươi vừa gia nhập La Sát Việt, ta lần thứ nhất đương thủ tịch, nghĩ đến muốn dẫn tốt các ngươi, cho nên liền gọi Vương Xuân Minh đến. Diễn một tuồng kịch, kích thích một chút các ngươi, tốt cho các ngươi động lực cố gắng tu hành, sư đệ, việc này ngươi cũng đừng cùng những người khác nói a. Kế Vô Hạ chờ mong nhìn xem Ninh Tu, việc này muốn nói ra đi, nàng hảo hảo sư tỷ hình tượng sẽ phải không có. Thì ra là thế, Ninh Tu bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có cảm thấy có cái gì, tương phản, hắn cảm thấy Kế Vô Hạ làm như vậy có lẽ cũng không tệ lắm, chỉ ít kích thích đám người mục đích đạt đến. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ bảo mật, đa tạ sư đệ, Kế Vô Hạ nhìn xem Ninh Tu, chỉ cảm thấy đối phương càng xem càng thuận mắt. Sư tỷ, ta muốn hỏi một chút, ngươi là thứ ba phong, vậy có hay không nghe nói qua Tuyết Bất Nhiễm đâu? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi. Có a, nàng là sư muội ta, kia nàng hiện tại trôi qua như thế nào? Vẫn được, hai ngày nữa liền xuất quan. Ninh Tu gật gật đầu, vậy xem ra, bọn hắn rất nhanh liền có thể gặp mặt, hắn không hỏi thêm nữa, nói, vậy sư tỷ, ta đi về trước. Ngươi đến thứ 13 đương thủ tịch, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì hắn đi. Vương Xuân Minh ở một bên nhìn xem Ninh Tu bóng lưng rời đi nói. Sách, ngươi không cảm thấy hắn rất thú vị sao? Cũng bởi vì hắn là sư muội của ngươi đệ đệ. Kế Vô Hạ, Vương Xuân Minh là biết Ninh Tu cùng Tuyết Bất Nhiễm quan hệ. Đây cũng là Ninh Tu hỏi Tuyết Bất Nhiễm tình hình gần đây lúc, hai người không cảm thấy ngoài ý muốn nguyên nhân. Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân mà thôi, theo ta được biết, cái này Ninh Tu gia nhập Tu La Tông mới 2-3 tháng, nhưng từ một cái vừa tấn cấp tiên thiên võ giả trưởng thành đến bây giờ đủ để cùng Nguyên Hải chống lại cảnh giới, cái này tăng lên quá nhanh. Trừ ngoài ra, cái này 13 những người khác cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trương gia ngã thuật truyền nhân, người mang thần thông tiểu mập mạp, trời sinh mỹ cốt nữ tử, còn có Mộ Dung Thu Thủy, Dịch Kế Phong. Tuổi còn trẻ liền cảm ngộ đạo ý kiếm ý, những người này, tương lai thế nhưng là có thể tại Tu La Tông nhất lên phong bảo. Ngươi thế mà nhìn như vậy tốt cái này 13, không phải ngươi cho rằng ta đường đường thứ 3 phong thiếu chủ, nhàn rỗi không chuyện gì tới làm cái này thủ tịch làm cái gì. Còn có, ngươi về sau tại trước mặt bọn hắn chú ý một chút hình tượng. Ngươi bây giờ là nhân vật phản diện sư huynh thân phận biết không, tại trước mặt bọn hắn cho ta ngang ngược càn rỡ, tốt nhất ngẫu nhiên tìm mấy người tới đập phá quán, để bọn hắn hóa bi phẫn vì động lực, tu hành như vậy mới có hiệu suất. Vương Xuân Minh liếc mắt, nói Kế Vô Hạ, người đây cũng quá không tử tế đi, dựa vào cái gì ta hát mặt trắng, người liền hát mặt đỏ, cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là muốn hỏng thanh danh của ta. Vậy ta đem người vụng trộm đi ra ngoài uống hoa tử sự tình truyền đi, người cảm thấy cái nào tệ hơn thanh danh của người đâu. Kế Vô Hạ lườm đối phương một cái nói, kỳ thật, hát mặt trắng việc này, ta còn là rất am hiểu. Nơi này chính là chỗ ở mới sao, cũng không tệ lắm, Ninh Tu đi vào một gian biệt viện trước. Cái này biệt viện so với hắn ở ngoại môn mướn bộ kia đông khác nhau viện nhỏ hơn một chút, nhưng cũng đầy đủ hắn ở, còn có đầy đủ không gian để hắn tại cải tạo ra một gian phòng thí nghiệm. Hắn bắt đầu bận rộn, bỏ ra nửa ngày thời gian mới đưa trong biệt viện trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần, sau đó bắt đầu bày ra đồ dùng trong nhà. Hắn từ ngoại môn mang tới đồ vật không nhiều, trọng yếu nhất chính là một nhóm huyết tinh cùng những cái kia bình bình lọ lọ độc dược cùng dụng cụ thí nghiệm. Đường đem hết thảy đều chơi đùa tốt về sau, ngoài phòng truyền tới một thanh âm. Ninh huynh, là Dịch Kế Phong thanh âm. Ninh Tu ra ngoài xem xét, trừ đối với phương ngoại, còn có tiểu mập mạp Nạp Lan Thuần, Vân Nghê, Trương. Bách luyện ba người này, Ninh huynh, chúng ta 13 vừa mới thành lập, ta dự định mang mọi người đi nội môn ăn một bữa, Ninh huynh cũng cùng đi đi. Dịch Kế Phong nói, được, Ninh Tu cũng không có cự tuyệt, cái này sau mọi người còn phải ở chung một đoạn thời gian đâu. Mấy người lại cùng nhau đi tìm Mộ Dung Thu Thủy, 6 người đi tới nội môn, mà Dịch Kế Phong từng là nội môn khu trưởng, đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Xe nhẹ đường quen liền mang theo mọi người đi tới một gian chuyên môn ăn các loại dị thú quán rượu. Hôm nay bữa này ta mời, mọi người không cần khách khí với ta. Dịch Kế Phong hào sảng nói, còn nhìn thoáng qua Mộ Dung Thu Thủy. Hiển nhiên nghĩ ở trước mặt đối phương biểu hiện một phen. Nhưng Mộ Dung Thu Thủy biểu lộ gợn sóng, cũng không có gợn sóng quá lớn, ngược lại là Nạp Lan Thuần nghe vậy, con mắt xoát một chút liền sáng lên. Tiểu nhị, ta muốn một phần tương giò, tê cay ma lực thỏ đầu, khắp quỷ diện ngư, hỏa tước hầm ma cô, bạch long sam sông, xích lân xà quái thịt, bát chân hồ lô gà, kiến lửa lên cây, ma ngưu phổi phiến, thất thải ngô công canh. Nạp Lan Thuần Đại mấy người trợn mắt hốc mồm, Hạ Thuần Thục báo liên tiếp tên món ăn. Dịch Kế Phong cả kinh nói, nhiều như vậy, ăn đến xong sao? Yên tâm, ta chưa từng có ăn thừa qua cơm. Nạp Lan Thuần vỗ vỗ ngực, tự hào nói. Dịch Kế Phong khóe miệng co giật một chút, lập tức len lén sờ soạng một chút tiền của mình túi, tựa hồ có chút nguy hiểm a. Rất nhanh, một bàn mâm đồ ăn lên bàn. Có không ít tạo hình nhìn mười phần cổ quái, tỉ như có một đạo thất thải ngô công canh, nước canh là thải sắc, phía trên còn nổi lơ lửng mấy đầu con rết. Nhìn qua cũng làm người ta sợ hãi, nhưng kỳ quái là, hương khí cũng rất nồng đậm, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đến, mọi người ăn đi, không nên khách khí. Dịch Kế Phong chào hỏi mọi người ăn cơm, điểm rất nhiều món ăn. Nạp Lan Thuần khi nhìn đến mọi người từng cái động nhanh sau mới bắt đầu ăn, chỉ bất quá có lẽ là cùng mọi người cùng nhau ăn cơm duyên cớ, hắn khắc chế rất nhiều, không có giống bình thường như thế ăn đến phong quyển tàn vân. Ninh Thu tùy tiện kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, hai mắt tỏa sáng. Không chỉ có hương vị rất không tệ, hắn cảm giác trong cơ thể mình chân khí cũng tự động vận chuyển. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình đơn giản hóa qua dị thú huyết tinh, mà những cái kia đơn giản hóa sau huyết tinh đại bộ phận đều giống như các loại dị thú huyết nhục. Nói cách khác, hiện tại đặt ở Ninh Tu trước mặt, thế nhưng là một bàn lớn huyết tinh a. Nghĩ đến cái này, Ninh Tu động tốc độ nhanh cũng dần dần tăng tốc, mà Nạp Lan Thuần nhìn thấy hắn ăn đến càng lúc càng nhanh, cũng không tự chủ tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát, một bàn lớn thức ăn liền bị tiêu diệt một nửa, cái này đại bộ phận đều là vào Ninh Tu, Nạp Lan Thuần miệng. Mà những người khác tùy tiện ăn một chút sau liền cảm giác không sai biệt lắm đã no đầy đủ. Nhìn thấy những người khác ăn no rồi về sau, Ninh Tu, Nạp Lan Thuần hai người càng thêm không chút kiêng kỵ, ăn đến càng lúc càng nhanh, rất nhanh, tại hai người bên cạnh liền chồng lên từng cái đĩa, một bàn lớn thức ăn bị tiêu diệt không còn một mảnh. Nạp Lan Thuần nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo cùng chung chí hướng, không nghĩ tới Ninh sư huynh lượng cơm ăn thế mà cũng như thế lớn. A, vẫn được, Nạp Lan huynh no chưa? Nếu không lại để điểm, đang có ý này. Hắn gọi tới tiểu nhị, lại điểm một đống đồ ăn, mà điếm tiểu nhị nhìn thấy trên bàn kia từng cái chồng lên đĩa sớm đã trợn mắt hốc mồm. Quán rượu bếp sau bắt đầu công việc lu bù lên, một bàn mâm đồ ăn được bưng lên Ninh Tu, Nạp Lan Thuần trước mặt. Nhưng cơ hồ không ngừng lại một hồi liền biến mất đến không còn một mảnh. Cứ như vậy, hai người lại, liên tục ăn mấy chục bàn, Dịch Kế Phong ở bên cạnh sờ lấy túi tiền, khóe miệng bắt đầu co quắp. Hắn hối hận, sớm biết có như thế hai cái thùng cơm, hắn nên a. Mộ Dung sư muội, Ninh huynh, hắn vẫn luôn có thể ăn như vậy sao? Dịch Kế Phong hỏi, ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn liền rất thần kỳ. Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười. Dịch Kế Phong nhìn xem, nội tâm không khỏi lộp bộp một chút, Mộ Dung Thu Thủy rất ít cười, nhưng rất nhiều lần cười đều cùng Ninh Tu có quan hệ. Sẽ không phải, Mộ Dung sư muội, ngươi sẽ không thích Ninh huynh a? Dịch Kế Phong nội tâm thấp thỏm hỏi, ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, mà lại, ta năm nay 43 tuổi, Ninh huynh hắn giống như vừa mới đến tuổi đời 20. Còn tốt, Dịch Kế Phong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, mà đón lấy, hắn đột nhiên kịp phản ứng. 43 tuổi, thế mà còn lớn hơn ta một vòng. Võ giả tu hành, có chú nhan hiệu quả, có chút võ giả sống trên trăm năm, nhưng nhìn qua cùng 20-30 tuổi đồng dạng. Tỷ như Mộ Dung Thu Thủy nhìn qua cũng liền chừng 20. Tuổi tác không là vấn đề, dù sao cái này nhìn qua cũng cùng ta không sai biệt lắm. Dịch Kế Phong thầm nghĩ, mà trên bàn cơm chiến đấu, đã đem gần hồi cuối. Tại ăn uống thả cửa mấy chục mâm đồ ăn về sau, Ninh Tu rốt cục cũng chống. Chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tại luyện hóa nguyên liệu nấu ăn. Nhưng cái này đã đến cực hạn của hắn, hắn rốt cuộc không ăn được. Trái lại đối diện Nạp Lan Thuần, đối phương tại Ninh Tu sau khi dừng lại ngay cả lấp mười mấy bàn, đem trên bàn cơm đồ ăn thừa toàn bộ quét sạch sành xanh. Hai vị, đã ăn xong đi. Dịch Kế Phong thấp thỏm hỏi, liền sợ đối phương lại đến mấy chục bàn. Ta đã ăn xong, miễn cưỡng 7 phần no bụng là được rồi. Nạp Lan Thuần vỗ vỗ bụng nói, ngươi cái này còn 7 phần no bụng. Ninh Tu cổ quái nhìn đối phương một chút, hắn là đem nguyên liệu nấu ăn xem như huyết tinh, có thể sử dụng chân khí luyện hóa mới ăn nhiều như vậy. Nhưng cái này Nạp Lan Thuần lại là làm sao làm được? Chẳng lẽ thân thể của đối phương cấu tạo khác hẳn với thường nhân? Ninh Tu lắc đầu cảm khái, thật sự là thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Sau khi ăn xong, đến tính tiền thời điểm, Dịch Kế Phong lôi kéo Ninh Tu qua một bên lúng túng nói ra, Ninh huynh, ta không mang đủ tiền, cho ta mượn một chút chứ sao? A, không cần mượn, chúng ta cùng một chỗ cho đi. Cái này không được, nói ta mời liền ta mời, ta ngày mai trả lại ngươi. Dịch Kế Phong cùng Ninh Tu cầm xong tiền sau liền muốn đi tính tiền, nhưng hỏi một chút mới biết được sổ sách đã kết, là Nạp Lan Thuần kết. Đối phương quay đầu hướng bọn hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, cái kia, cái này một bữa liền ta ăn đến nhiều nhất, ta trước hết kết. Không được, làm cho ta giống như mời không nổi đồng dạng. Dịch Kế Phong nhếch miệng, đem tính tiền tiền kín đáo đưa cho Nạp Lan Thuần, lập tức nói ra, lại nói, ta trước đó liền nghe nói tại nội môn có một cái có thể ngày đạm 10 châu đại vị vương, ta còn tưởng rằng là giả, hôm nay xem như mở mắt. Ha ha, Ninh sư huynh cũng không kém. Không so được không so được, ta đã không ăn được, nhưng Nạp Lan sư đệ còn giống như dư xài, người vị này đến cùng cái gì làm? Ninh Tu Hiếu Kỳ nói, thực không dám giấu giếm, ta khi còn bé từng ăn nhầm qua thao thiết huyết tinh, từ đó về sau khẩu vị của ta liền càng lúc càng lớn, không chỉ có như thế, ta còn có thể đem ăn hết đồ vật chuyển hóa thành chân khí, sinh mệnh lực vân vân. Nạp Lan Thuần nói, hai người nghe vậy, trợn mắt hốc mồm, ta dựa vào, thế mà còn có biến thái như vậy năng lực, nói như vậy, người dựa vào ăn liền có thể tăng cao tu vi rồi. Không sai biệt lắm, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, ta ăn vài chục năm, cũng mới khó khăn lắm đạt tới hóa dịch mà thôi. Nạp Lan Thuần sờ lấy đầu nói, mấy người chấn kinh lúc này mới ít một chút, tư chất hơi mạnh một chút, hoa vài chục năm cũng có thể tu hành đến hóa dịch. Nói như vậy, đối phương năng lực này cũng không tính quá biến thái. Cũng mặc kệ nói thế nào, năng lực này cũng rất kinh người. Thao thiết huyết tinh, ta nghe nói có chút người may mắn tại sử dụng huyết tinh về sau có thể thu hoạch được dị thú thần thông, nhưng ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Dịch Kế Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mấy người cơm nước no nê sau liền trở lại khu hạch tâm. Ngày thứ hai, Ninh Tu mấy người lần nữa đi vào La Sát Viện, mà Ninh Tu có thể cảm giác được Nạp Lan Thuần khí tức đích thật là tăng lên một tia. Xem ra tối hôm qua kia dừng lại không có phí công ăn. Không chỉ có là Nạp Lan Thuần, Ninh Tu khí tức cũng tăng lên, khoảng cách hóa dịch đệ cửu trọng tiến thêm một bước, đồng dạng là tối hôm qua kia dừng lại hiệu quả. Theo hắn đoán chừng, mình tiếp qua hai ngày, đem mình trong phòng còn lại những cái kia huyết tinh toàn bộ luyện hóa, liền có thể hoàn toàn hóa dịch. Hôm nay, làm các ngươi sư tỷ, ta đi thử một chút thực lực các ngươi. La Sát Việt, mười trong ban, Kế Vô Hạ nhìn xem mọi người nói. Mấy người cũng không có ý kiến, mấy người ra lớp, đi vào một cái lôi đài, những lôi đài này là La Sát Viện bên trong chuyên môn lưu cho các đệ tử luận võ luận bàn dùng. Mỗi một cái lôi đài kiến trúc vật liệu đều nhúng vào đại lượng khoáng thạch, cứng rắn vô cùng, bình thường hóa dịch cảnh thậm chí đều không thể trên lôi đài lưu lại vết tích. Kế Vô Hạ thả người nhảy lên, dáng người tiêu sái lên lôi đài. Các ngươi ai tới trước? Mấy người hai mặt nhìn nhau, Mộ Dung Thu Thủy đứng dậy, ta tới đi, ở đây liền ta tu vi yếu nhất, phao truyền dẫn ngọc, tại phù hợp bất quá. Nàng cũng tới lôi đài, rút ra diễm đao. Diễm đao như máu, đao ý khuếch tán. So với Ninh Tu đao ý, Mộ Dung Thu Thủy đao ý yếu nhược một chút, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường, nàng nắm chặt diễm đao, tinh khí thần hoàn toàn điều động. Chỉ gặp nàng dưới chân có một trận đao khí bộc phát, giống như tên lửa đẩy khiến cho thân hình của nàng như tên lửa bắn ra, chém ra một đao, trong hư không xẹt qua một đạo thê mỹ nhanh chóng mãnh hổ quang, trực tiếp chém về phía Kế Vô Hạ. Một đao kia, không có chút nào lưu tình, nhưng Kế Vô Hạ gợn sóng cười một tiếng, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng liền đem một đao kia cho kẹp lấy. Sát na, đao khí đao ý tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Một màn này, khiến dưới lôi đài mấy người đều vô cùng kinh ngạc. Mộ Dung Thu Thủy một đao kia, bọn hắn cũng có thể ngăn lại. Nhưng tuyệt đối làm không được giống Kế Vô Hạ nhẹ nhàng như vậy. Nhìn ra được sư tỷ tu vi sao? Dịch Kế Phong đối Ninh Tu hỏi. Không rõ ràng, nhưng chỉ sợ là, nguyên hải phía trên, thông thần, tu vi như vậy, như lưu đường như thế trưởng lão cũng xa xa không kịp. Thứ ba phong thiếu chủ, lại có thực lực thế này. Mà theo Ninh Tu biết, khu hạch tâm bên trong có ba phong, mỗi một phong đều có một cái phong chủ, mà ba phong phong chủ tự mình thu nhận đệ tử chính là tất cả đỉnh núi thiếu chủ. Tu La Tông bên trong, tổng cộng có 8 cái thiếu chủ. Đệ nhất phong 2 cái, thứ hai phong, thứ ba phong các 3 cái. Đao của ngươi ý không tệ, nương tựa theo phần này đao ý, ngươi có thể phát huy ra viễn siêu tiên thiên thực lực, nhưng chiêu thức của ngươi quá yếu, có hoa không quả, đao pháp không đủ chặt chẽ, ta đề nghị ngươi tu hành một chút La Sát Đao Quyết. Đao pháp này cùng La Sát Quyết hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tin tưởng đối ngươi thực lực sẽ có tăng lên. Ta đã biết, Mộ Dung Thu Thủy gật gật đầu, kế tiếp, sau đó đi lên, là Vân Nghê. Sư tỷ, mời ngươi thủ hạ lưu tình. Vân Nghê cười nói, lập tức song trưởng bỗng nhiên đánh ra, trưởng thế trên dưới lăn lộn, giống như sóng mây quỷ quyệt, biến ảo vô tận, là một môn cực kỳ cao minh trưởng pháp. Kế Vô Hạ một tay ứng phó, một trưởng đẩy ra, bá đạo trưởng kình phá vỡ trùng điệp quỷ quyệt trưởng thế, Vân Nghê chỉ là một kích liền bị đẩy lui. Nhưng nàng thân ảnh lóe lên, lại thi triển thân pháp hướng phía Kế Vô Hạ công tới, mà đối phương từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, một tay liền đem tất cả công kích ngăn lại, thong dong vô cùng. Mười mấy chiêu về sau, Vân Nghê bị Kế Vô Hạ bắt lấy cổ tay, bỏ rơi lôi đài. Chiêu thức của ngươi nhìn như biến ảo vô thường, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng lại thiếu khuyết đủ để tất sát chiêu thức, ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh mười mấy chiêu, ngươi lại không cách nào để cho ta di động một chút bước chân, chứng minh lực lượng của ngươi quá yếu. Đều là sư tỷ quá mạnh nha. Lực lượng của ta đã áp chế đến cùng ngươi cùng một trình độ. Cái gì? Vân Nghê sửng sốt một chút, cùng một cảnh giới nàng thế mà còn bị treo lên đánh. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Kế tiếp, ta đến, Nạp Lan Thuần, Trương Bách Luyện chăm miệng một lời. Hai người liếc nhau, Nạp Lan Thuần sờ đầu nói, Trương Sư Huynh mời. Cùng một chỗ đi, Kế Vô Hạ gợn sóng cười nói. Hai người cũng không khách khí, nhảy lên lôi đài, mà Nạp Lan Thuần còn muốn trước khách khí một phen, nhưng Trương Bách Luyện lại là trực tiếp vung tay lên, hai đầu lão hổ bộ dáng màu đen ngã giáp xuất hiện trên lôi đài, phát ra trầm thấp tiếng giống. Không tin, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, đón lấy, hắn nhìn về phía kia hai đầu ngã giáp. Có thể rõ ràng nhìn ra, cái này hai đầu lão hổ không phải vật sống, mà là từ các loại linh kiện tạo thành ngã giáp, nhưng tại tử vật này phía trên, lại là tản mát ra một loại cùng dị thú không kém bao nhiêu hung sát chi khí, để cho người ta ngạc nhiên. Nạp Lan Thuần nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão hổ giật nảy mình. Trương gia ngã giáp, người bản lãnh này nếu để cho Thiên Công ty người nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy kéo ngươi gia nhập. Kế Vô Hạ cười nói, ta làm ngã giáp, chỉ vì giết địch, Thiên Công ty không thích hợp ta. Trương Bách Luyện gợn sóng nói, lời nói rơi, kia hai đầu lão hổ bộ dáng ngã giáp đã hướng Kế Vô Hạ vọt tới, nhưng lại bị đối phương tùy ý hai trưởng tùy tiện đánh lui. Nhưng cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp Kế Vô Hạ sau lưng, chẳng biết lúc nào, hai đầu hắc xà đã tới gần nàng. Hé miệng liền hướng phía chân của nàng táp tới. Đó cũng là ngã giáp, nhưng cái này ngã giáp cắn lấy Kế Vô Hạ trên chân, lại bị một tầng chân khí cách trở. Kế Vô Hạ dậm chân một cái, chân khí càn quét mà ra, kia hai đầu hình rắn ngã giáp liền bị quét bay ra ngoài, trên không trung vỡ thành mười mấy khối. Ách, hơi quá dụng lực đầu. Không sao, Trương Bách Luyện gợn sóng đạo, hắn phất tay áo vung lên, từng đầu ngã giáp xuất hiện tại mọi người trước mặt, xà, hổ, lang, báo, gấu. Các loại ngã giáp xuất hiện trên lôi đài, đem toàn bộ lôi đài chiếm hết. Dưới lôi đài đám người nhìn mộng, nguyên lai đây chính là một người thành quân ngã giáp chi thuật. Dịch Kế Phong cảm khái nói, hắn tự hỏi, hiện tại đứng tại trên lôi đài nếu như là hắn, đối mặt với lít nha lít nhít ngã giáp, đoán chừng cũng chỉ có thể đường chạy. Ninh Tu nhìn thoáng qua trên đất mấy khối ngã giáp mảnh vỡ, tiến lên cầm lên quan sát, phát hiện tại nội bộ có một viên ngón út lớn nhỏ huyết tinh. Khó trách có thể từ những này ngã giáp trên thân cảm nhận được dị thú sát khí, nguyên lai là lấy huyết tinh làm động lực nguồn năng lượng sao. Ninh Tu thầm nghĩ, bất quá hắn là thế nào khống chế những này ngã giáp, khiến cái này ngã giáp khóa chặt mục tiêu công kích, dù sao, ngã giáp. Lại thần cũng cần người điều khiển, Vân Nghê khó hiểu nói, là ngự vật thủ đoạn sao, võ giả có thể ngự vật, điều khiển một chút ngã giáp tựa hồ cũng không có gì lớn. Cho dù là hóa dịch cảnh muốn ngự vật, cũng không có khả năng lập tức điều khiển mấy chục cỗ ngã giáp, làm ra các loại thủ đoạn công kích. Không, hoặc là nói, đây không phải phổ thông ngự vật thủ đoạn. Ninh Tu cẩn thận quan sát đến Trương Bách Luyện, hắn nhìn thấy, đối phương 10 ngón tại hoạt động, thật giống như đang gảy đàn, ngã giáp công kích đến càng mãnh liệt, hắn 10 ngón hoạt động tiết tấu liền càng lớn. Nương tựa theo hơn người cảm giác lực, Ninh Tu chú ý tới, đối phương 10 ngón ở giữa có từng đầu vô hình sợi tơ lan tràn mà ra, cùng mỗi một bộ ngã giáp kết nối. Mượn từ những sợi tơ này, đối phương mới có thể tự do thao túng những này ngã giáp. Chân khí ngưng tia, thao túng ngã giáp. Trương Bách Luyện đối với chân khí tinh tế phương diện vận dụng đạt đến thường nhân theo không kịp trình độ. Ninh Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một trận chiến này, để hắn mở rộng tầm mắt, trên lôi đài, Trương Bách Luyện điều khiển ngã giáp không ngừng công hướng Kế Vô Hạ, mà công kích của hắn cũng không phải không có kết cấu gì, mỗi một bộ ngã giáp đều có tác dụng của mình. Hoặc công hoặc phòng hoặc khốn, hoặc dụ địch, hoặc nghi ngờ địch, hoặc nhiễu địch. Mấy chục cỗ ngã giáp bị hắn dùng ra một loại bài binh bố trận cảm giác. Mà Nạp Lan Thuần cũng không có nhàn rỗi, nhắm chuẩn cơ hội, hướng Kế Vô Hạ phóng đi, trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng nặng nề khí tức. Mơ hồ trong đó, mọi người thấy Nạp Lan Thuần trên thân xuất hiện một tòa núi lớn hư ảnh, mang theo bàng bạc nặng nề chi ý, một đầu vào tới Kế Vô Hạ. Xem ta, Nhân Sơn Quyết. Nhân Sơn Quyết, huyền giai thượng phẩm võ học, là một môn cường công loại hình võ học, nghe nói nếu tu hành đến viên mãn, có thể lấy nhân chi thân thể bộc phát ra núi chi lực, va chạm liền có thể sơn băng địa liệt. Kế Vô Hạ đối mặt một kích này, thần sắc sừng sững, tố thủ đẩy ra, chỉ gặp bắt lấy Nạp Lan Thuần cổ áo, lập tức một cái tứ lạng bà thiên cân, thuận thế hất lên, đánh tới hướng Trương Bách Luyện, mà Trương Bách Luyện vội vàng thao túng ngã giáp ngăn cản. Nhưng Nạp Lan Thuần trên người người núi chi lực còn chưa hoàn toàn tán đi, hắn ngã giáp bị cái này va chạm trực tiếp liền phá thành mảnh nhỏ. Hai người ngay cả người mang giáp, cùng một chỗ bị đụng phải dưới lôi đài. Mà đã mất đi Trương Bách Luyện thao túng, những cái kia ngã giáp cũng đều dừng ở nguyên địa. Đau nhức đau nhức đau nhức, Nạp Lan Thuần xoa quẳng đau cái mông đứng lên. Trương Bách Luyện cũng lập tức đứng dậy, mặt của hắn vẫn không có biến hóa, mãi mãi cũng một trương mặt đơ, gợn sóng nói chúng ta thua. Trương gia ngã giáp thuật danh bất hư truyền, ta cũng không có gì đề nghị cho ngươi, bất quá ta xem ngươi ngã giáp tuy nhiều, nhưng tất cả đều là hình thú, đây là vì sao? Không có gì, đây chỉ là ta phong cách cá nhân mà thôi. Ngươi ngã giáp có thể bài binh bày trận, biến ảo vô thường, có thể ứng phó các loại địch nhân, một người thành quân, cái này khiến ngươi có viễn siêu cùng cảnh chiến lực. Nếu nói có khuyết điểm gì, đó chính là phương thức công kích quá đơn điệu, người ngã giáp là hình thú, phương thức công kích cũng tất cả đều cùng dã thú không khác. Ta đối ngã giáp giải không nhiều, nhưng cũng biết, lợi hại hơn nữa ngã giáp cũng là người chế tạo ra, ngươi có lẽ có thể tại những này ngã giáp phương thức công kích bên trên nhiều hạ chút tâm tư, đối ngươi như vậy ngã giáp có lẽ sẽ có tăng lên. Kế Vô Hạ nói. Trương Bách Luyện nghe xong, gật gật đầu, tại nguyên chỗ trầm mặc, giống như có chút suy nghĩ. Đón lấy, Kế Vô Hạ nhìn về phía Nạp Lan Thuần, thực lực của ngươi mà không tính. Chênh lệch, Nhân Sơn Quyết cũng có nhất định hỏa hầu, cho dù là mạnh hơn ngươi ra một cái tiểu cảnh giới võ giả thụ ngươi va chạm cũng muốn trọng thương, nhưng khuyết điểm chính là không đủ linh hoạt, ngươi ngọn núi này thật sự là quá nặng đi, nên giảm cân. Nạp Lan Thuần ngượng ngùng sờ đầu một cái, ta hết sức. Tốt, còn lại chỉ có Dịch Kế Phong còn có Ninh Tu hai người các ngươi. Kế Vô Hạ nói, bất quá lúc này, cách đó không xa có mấy người hướng lôi đài đi tới. Mà vì thủ một người chính là Vương Xuân Minh, nha, Kế Vô Hạ, người đây là tại huấn luyện người mới đâu. Vương Xuân Minh, người tới làm cái gì? Không có gì, tới giúp người thuần luyện một chút mấy cái này vớ va vớ vẩn, miễn cho người quá cực khổ. Vương Xuân Minh cười nhạo nói, nghe được hắn, Kế Vô Hạ lông mi cao lại, đạm mạc nói, đây là chúng ta mười ban sự tình, không tới phiên ngươi để ý tới. À, vòng không đến phiên, ngươi nói cũng không tính, muốn nhìn bọn hắn ý tứ. Vương Xuân Minh nhìn về phía Ninh Tu mấy người, mà Ninh Tu mặt không biểu tình, sư tỷ đây là lại tìm Vương Xuân Minh đến hát mặt trắng rồi. Ngược lại là Dịch Kế Phong mấy cái không rõ chân tướng người nhìn xem Vương Xuân Minh, thần sắc có chút không phẫn, mà Vương Xuân Minh đối với loại hiệu quả này tựa hồ phi thường hài lòng, sau đó cùng bên cạnh một người nói, Lý Vân Kỳ, đi lên để bọn hắn nhìn xem chân truyền đệ tử chân chính thực lực. Được rồi, thủ tịch, được xưng Lý Vân Kỳ đệ tử tiến lên một bước. Trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại cảm giác áp bách, sau lưng hắn, ẩn ẩn hình thành một bộ diện mục dữ tợn, ngửa mặt lên trời bảo hiếu La Sát hư ảnh. Người này lại là hai ngày trước, Ninh Tu mấy người vừa tới La Sát viện khảo hạch lúc gặp phải người đệ tử kia, hắn giờ phút này nhìn xem Ninh Tu, Dịch Kế Phong cười nói, ta thật cao hứng có thể tại La Sát viện bên trong tiếp tục xem đến các ngươi, bởi vì dạng này, ta liền có thể thỏa thích trà đạp các ngươi. Trà đạp, a, ai trà đạp ai còn nói không chừng đâu. Dịch Kế Phong cười lạnh một tiếng, trên thân kiếm áp tràn ngập, nhuệ khí tung hoành. Hắn đối bên cạnh Ninh Tu nói, Ninh huynh, chúng ta cùng tiến lên, dạy hắn làm người. Ninh Tu liếc mắt, nhìn đối phương nói đến tự tin như vậy, hắn còn tưởng rằng đối phương lớn bao nhiêu át chủ bài đâu, không nghĩ tới, lại là dự định hai đánh một đâu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này Lý Vân Kỳ thực lực là nguyên hải cảnh giới, hơn nữa còn là chân truyền đệ tử, cụ thể chiến lực mạnh cỡ nào còn chưa biết được. Nhưng từ cảm giác áp bách liền biết, đối phương tuyệt không bình thường, đơn đả độc đấu, Dịch Kế Phong có thể thắng xác suất đến gần vô hạn bằng không. Được, Ninh Tu cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, Ninh huynh, chúng ta thế nhưng là bị coi thường đâu, đợi chút nữa lên lôi đài cũng đừng lưu thủ, đem cái này nha đánh cho đến chết chính là. Dịch Kế Phong nghe răng cười một tiếng nói, nhưng Ninh Tu lại biết, Lý Vân Kỳ, Vương Xuân Minh bất quá là Kế Vô Hạ tìm đến đóng vai mặt trắng, kích thích bọn hắn tu hành, cho nên cũng không có cảm thấy quá tức giận. Đương nhiên, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một lần. Tốt, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, Ninh Tu cầm trực đao gợn sóng nói, đây cũng không phải lời nói dối. Thật sự là hắn muốn biết, mình cùng chân truyền đệ tử có bao nhiêu chênh lệch. Ninh Tu, Dịch Kế Phong hai người lên lôi đài. Ninh huynh, vốn còn muốn cùng người phân cái cao thấp, không nghĩ tới, chúng ta ngược lại là trước liên thủ muốn cùng những người khác phân cao thấp. Dịch Kế Phong cười nói, với ai phân cao thấp, ta cũng không đáng kể. Ninh Tu gợn sóng nói, ngoại trừ chân chính địch nhân bên ngoài, hắn cũng sẽ không quá để ý cùng những người khác thắng thua, phần lớn thời điểm, hắn đều cảm thấy hẳn là cùng mình. So, ha ha, cùng tiến lên cũng tốt, dạng này bất việc. Lý Vân Kỳ tay trái đặt ở phía sau, tay phải hướng đám người ngoắc ngón tay, tới đi. Làm cho người nổi giận, Dịch Kế Phong lườm liếc miệng, xuất thủ trước, thân ảnh lóe lên, đi vào Lý Vân Kỳ trên không, một kiếm chém ra, kiếm quang như ngân sắc trang khuyết. Ngân nguyệt kiếm quyết, Lý Vân Kỳ không lùi không tránh, tay phải nâng lên đánh ra, một đạo trưởng kình cách không đánh ra, tiện tay một trưởng liền cho hắn một loại mênh mông cảm giác. Loại này mênh mông, là nguồn gốc từ tại nguyên hải cảnh khí tức. Nguyên hải cảnh biển chữ, chính là bởi vì cỗ này mênh mông. Trưởng kình đánh nát kiếm khí về sau, Dịch Kế Phong không có ngoài ý muốn, mũi kiếm tái xuất, lại là từng đạo như ngân nguyệt kiếm khí từ phía trên rơi xuống, mấy chục đạo kiếm khí tương hỗ nối liền cùng một chỗ, đúng là giống như một đầu ngân hà vắt ngang mà ra. Ngân nguyệt kiếm quyết cuối cùng thức, ngân hà lạc, có hai lần, Lý Vân Kỳ hai mắt tỏa sáng, trên thân chân khí bộc phát, tại bốn phía hóa thành một mảnh bàng bạc chân khí như đại dương, đem từng đạo kiếm khí cách trở bên ngoài. Nhưng ở hắn ngăn cản kiếm khí lúc, Ninh Tu đã xuất thủ, trong tay trực đao bỗng nhiên chém ra. Tức giận hừng hực, thất tình đao pháp nộ vấn thiên. Lý Vân Kỳ trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, thất tình đao pháp. Hắn bộc phát chân khí đại dương minh mông bị phá ra hơn phân nửa. Ninh Tu lại lần nữa xuất đao, quỷ thần cụ, bi bạch phát, hai đại đao chiêu kích tại đồng dạng vị trí phía trên, ngạnh sinh sinh đem chân khí đại dương minh mông tích mở. Làm tốt, Dịch Kế Phong cười ha ha một tiếng, thân ảnh giống như lưu tinh trụy lạc, người cùng kiếm hợp làm một thể, một kiếm hướng Lý Vân Kỳ đâm tới. huyền giai thượng phẩm kiếm pháp, lưu tinh đâm. Một nhát này thuận Ninh Tu Tích mở chân khí lỗ hổng, hướng Lý Vân Kỳ mà đi. Dạng này còn chưa đủ, Lý Vân Kỳ một tay đẩy ra, đối cứng mũi kiếm, chân khí cùng kiếm khí cách không tấn công trong nháy mắt, lại không có thể đem Dịch Kế Phong đánh lui, mà là tại không trung giằng co. Mà Ninh Tu thất huyễn thân pháp thi triển, đi vào Lý Vân Kỳ một bên khác, một đao nộ vấn thiên, khiến cho Lý Vân Kỳ không thể không dùng ra một cái tay khác. Nhưng đao chỉ tay kích trong nháy mắt, Lý Vân Kỳ liền cảm nhận được một cỗ so Dịch Kế Phong còn muốn cường hoành hơn lực lượng điên cuồng cuốn tới. Dưới chân hắn lôi đài đúng là bởi vì cỗ lực lượng này xuất hiện một vết nứt. Phải biết, cái này lôi đài cứng rắn phi thường, bình thường hóa dịch cảnh đều khó mà trên lôi đài lưu lại vết tích, nhưng bây giờ, lại đã nứt ra. Điều này nói rõ Ninh Tu một đao này lực lượng đã siêu việt hóa dịch cảnh phạm trù. Ta đi, chủ quan, lúc đầu coi là thủ tịch chỉ là tới tìm ta diễn kịch, không nghĩ tới hai người này thế mà lợi hại như vậy, tiếp tục như vậy, ta thật muốn đưa tại cái này. Lý Vân Kỳ có chút tâm quý, hắn khẽ quát một tiếng, trên thân chân khí phun ra ngoài. La sát quyết vận chuyển, sau lưng la sát hư ảnh hiển hiện, mãnh liệt cảm giác áp bách tràn ngập lôi đài. Ta phải nghiêm túc, nương theo lấy la sát hư ảnh gầm lên giận dữ, chân khí càn quét, đem Ninh Tu còn có Dịch Kế Phong hai người đều cho đẩy lui. Đón lấy, Lý Vân Kỳ vừa sải bước ra, thân ảnh nhanh chóng như lôi đình, đi vào Dịch Kế Phong trước người sau trực tiếp một chưởng đánh ra, mà Dịch Kế Phong cầm kiếm muốn ngăn cản, nhưng xung kích trong nháy mắt, kiếm của hắn uốn lượn đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. Lực lượng khổng lồ khiến cho Dịch Kế Phong trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Lý Vân Kỳ một chiêu đánh bay Dịch Kế Phong về sau, thân ảnh tựa như tia chớp lóe lên lại tới Ninh Tu trước mặt, quanh thân chân khí thu liếm, kia la sát hư ảnh phát ra nhức tai bảo hiếu, uy năng toàn bộ hội tụ ở bàn. Tay, đánh phía Ninh Tu, Lý Vân Kỳ nhìn ra Ninh Tu thực lực so với Dịch Kế Phong mạnh hơn. Cho nên một chưởng này lực lượng cũng càng thêm kinh khủng. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, đạo ý thôi động, tinh khí thần ngưng tụ, thân hình đột nhiên bành trướng một vòng, long tượng đại lực thi triển mà ra. Thất tình đao pháp, tịch kinh tâm động phách một đao. Phát ngang mà ra, cùng Lý Vân Kỳ kia hội tụ la sát huyễn ảnh chi uy một trường sinh ra kinh khủng va chạm. Tiếng oanh minh nương theo chân khí tứ ngược, càn quét lôi đài. Ninh Tu, Lý Vân Kỳ riêng phần mình đẩy lui, thế mà đỡ được, Lý Vân Kỳ nhìn xem Ninh Tu vô cùng ngạc nhiên. Đối phương, thế mà đỡ được hắn một trường này, phải biết, hắn là nguyên hải ngũ trọng cảnh, vừa rồi một trường kia, hắn cũng dùng tám thành lực lượng. Nhưng Ninh Tu, vẫn là đỡ được, nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn lộ ra một vòng kính nể. Nhưng hắn không có quên mình tới đây nhiệm vụ. Trong mắt vẻ kính nể thu liếm, gợn sóng nói, có thể đỡ ta một trưởng này, ngươi coi như không tệ, chỉ tiếc, cái này còn không phải toàn lực của ta, tiếp tục đánh xuống, ngươi thua không nghi ngờ. Ninh Tu nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại cơ bản xuất toàn lực, nếu là tiếp tục đánh xuống, đó chính là sinh tử chém giết, độc của mình đạo cũng muốn thi triển. Ta thua, nghĩ đến cái này, Ninh Tu dứt khoát nhận thua, nhảy xuống lôi đài. Đây chính là chân truyền đệ tử thực lực sao, quả nhiên không tệ, Dịch Kế Phong nhìn xem trên lôi đài Lý Vân Kỳ nói. Lập tức ánh mắt lộ ra tự tin, nhưng không bao lâu thời gian, ta nhất định có thể siêu việt đối phương. Nói ngoa, Lý Vân Kỳ nhếch miệng, khinh thường nói, chờ xem đi, Dịch Kế Phong cũng không có tranh luận, mà Vương Xuân Minh đi ra, gợn sóng nói tốt, Lý Vân Kỳ, hôm nay liền đến cái này đi, chúng ta lần sau lại đến. Hắn tựa hồ còn muốn tìm cơ hội tiếp tục đến nhục nhã Ninh Tu mấy người. Mấy người tức giận đến nghiến răng, gia hỏa này có bị bệnh không, làm gì không phải nhìn chằm chằm chúng ta không thả. Chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta là từ trong ngoại môn tới sao? Nhưng Vương Xuân Minh cười nhìn mấy người một chút, nhất là tại Ninh Tu trên thân chăm chú nhìn thêm, lập tức liền dẫn người rời đi. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị đánh bại. Trên thực tế, hắn cũng vì Lý Vân Kỳ sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Ninh Tu thực lực cường đại đến loại trình độ đó, một cái